Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Băng Phách gặp Hỏa Ngô Đồng 3/5. Bất quá Hồng Hoang bên trong, ngoại trừ chủng tộc, còn có tán tu tồn tại. Tán tu có thể nói là hiện tại nguy hiểm nhất, hơn nữa đại đa số đều là từng kinh thiên đình nhân. Trước đây thiên đình đại đa số bị mãnh thú đánh giết, còn có một chút đầu phục Hồng Hoang vạn tộc, ở mãnh thú đại kiếp bên trong chết đi, lấy thường thiên đình đã từng thiếu nhân quả, hiện tại còn sống, đều là một ít tán tu, hơn nữa số mệnh kém, tu vi thấp, là hiện tại vị thấp nhất một đám người, cộng thêm vạn tộc chèn ép, tán tu trở thành Hồng Hoang bên trong đáng thương nhất một đám người. Mà lúc này Long tộc chiếm lĩnh Hồng Hoang tứ hải, cũng bắt đầu nhắm vào Hồng Hoang đại địa. Bất quá bất kể là Long tộc vẫn là Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, toàn bộ tránh được đại năng đạo tràng, tuy là thực lực bọn hắn bạo tăng, bất quá đối với những cái này tiên thiên đại năng, bọn họ vẫn có chút kiêng kỵ. 6-8 linh Long tộc trực tiếp nhắm ngay giàu có nhất Đông Phương. Mặc dù trải qua thiên đình tàn sát bừa bãi, Đông Phương vẫn là khôi phục lại. Phượng tộc chiếm lĩnh phía nam, sau đó bắt đầu tiến công phương Tây. Kỳ Lân tộc chiếm lĩnh trung ương đại địa, còn như phương Bắc, hiện tại tạm thời cũng không có ai đi chiếm lĩnh phương Bắc, bởi vì lúc trước bị mãnh thú chiếm lĩnh, cộng thêm mãnh thú đặc hữu sát khí tập kích, đưa tới toàn bộ phương Bắc linh mạch trôi qua, Hồng Hoang sinh linh khó có thể sống sót. Bất quá phương Bắc đã ở khôi phục bên trong, cộng thêm thiên đạo xuất thế, phương Bắc cũng bắt đầu sinh ra sinh linh, bất quá vẫn không có người nào muốn chiếm lĩnh nơi đây, bởi vì này sát khí tràn ngập, nếu như thời gian dài ở chỗ này, rất dễ dàng bị sát khí tập kích, trở nên tàn bạo hung ác. Bất quá theo thời gian trôi qua, Bắc phương sát khí cũng sẽ từ từ tiêu tán. Đến lúc đó, tuy là khôi phục không đến từ trước dáng vẻ, bất quá vẫn là có thể sống tồn. Nơi đây vẫn như cũ có lưu lại mãnh thú, nhưng đã không thành tài được, thậm chí là vô số người tôi luyện đối tượng. Không ít tán tu đều là đến đây nơi đây lịch lãm. Tuy là mãnh thú đại kiếp ảnh hưởng đã cơ bản tiêu tán, bất quá bây giờ Hồng Hoang sinh linh số lượng vẫn là còn kém rất rất xa phía trước. Hồng Hoang như vậy biến hóa, một mực hải ngoại quan sát Hồng Hoang tình huống Băng Phách lập tức chạy trở lại. Lúc này Băng Phách đã là hỗn nguyên kim tiên sơ kỳ, ở thiên đạo xuất thế, pháp tắc hiện ra thời điểm, Băng Phách cũng rốt cục đột phá. Hiện tại tuy là tam tộc tương đối kiêu ngạo, bất quá so với trước đây hoàng triều tranh phách thời kỳ, đó là dễ giả mạo nhiều rồi. Vì vậy nhanh lên trở lại Hồng Hoang, chuẩn bị làm một phen đại sự nghiệp. Nói đến Băng Phách thì không khỏi không nói một chút Hỏa Ngô Đồng. Người này coi như may mắn, ở thiên đình tan biến chi tế, trực tiếp chạy ra, cuối cùng cũng tránh được một kiếp. Bất quá số mệnh hoàn toàn không có, vẫn luôn ở không may. Sau đó ở mãnh thú đại kiếp lúc, giết một ít mãnh thú, lăn lộn một ít công đức, cuối cùng cũng không phải xui xẻo như vậy. Hiện tại tu vi đã đến hỗn nguyên kim tiên trung kỳ, so với Băng Phách phải mạnh hơn không ít. Bây giờ đang ở phương Bắc đại địa đánh giết mãnh thú, đang ở hướng về như thế nào trộn lẫn điểm số mệnh công đức. Hiện tại chém giết mãnh thú nhiều rồi, cũng có thể được khí vận gia trì, có thể còn có thể thu được công đức. Mà Băng Phách trở về đến phương Bắc sau đó, không biết có phải hay không vừa khớp, cư nhiên gặp được đánh giết thú dữ Hỏa Ngô Đồng. Chứng kiến Hỏa Ngô Đồng thực lực cường đại, Băng Phách nổi lên tâm tư, muốn lừa dối Hỏa Ngô Đồng coi như tay chân. Vị đạo hữu này, chẳng biết tại sao ở nơi này sát khí hoành sinh phương Bắc, vì sao không tiến lên hướng Đông Phương đại địa, sống khá giả ở chỗ này chịu tội a? Băng Phách trực tiếp tiếp lời, Nghe xong Băng Phách tiếp lời, lúc đầu Hỏa Ngô Đồng là không có hứng thú, bất quá nhìn hắn tu vi không sai, nghĩ nhiều bằng hữu là hơn người trợ giúp, mở miệng nhắc nhở, hiện tại Hồng Hoang, ngoại trừ phương Bắc đều bị tam tộc hoặc là chủng tộc khác chiếm lĩnh. Khuyên người cũng không cần đi tìm chết, giống như ngươi vậy tán tu, tuy là thực lực không tệ, bất quá một ngày gặp gỡ tam tộc người, vẫn là rất phiền toái. Có phiền toái gì, chính là tam tộc, sớm muộn gì cũng phải bị thiên đạo bỏ qua, hoàn toàn lụi bại xuống tới. Nghe xong Băng Phách trả lời, Hỏa Ngô Đồng kinh ngạc, nếu như đây là một vị đỉnh cấp đại năng nói, Hỏa Ngô Đồng sẽ không kinh ngạc, bất quá trước mặt vị này tu vi còn không bằng chính mình. Như thế nào biết được tam tộc biết triệt để lụi bại? Không biết đạo hữu là làm thế nào biết tam tộc lụi bại? Phải biết rằng hiện tại tam tộc nhưng là như mặt trời giữa trưa, có nhất thống hồng hoang tư thế. Hỏa Ngô Đồng vẻ mặt kinh ngạc hỏi, Băng Phách chứng kiến Hỏa Ngô Đồng kinh ngạc, lập tức bày ra biểu tình cao thâm khó lường, nói rằng, ta tinh thông thuật tính toán, chính là thôi diễn thiên đạo biến hóa phải đến. Hỏa Ngô Đồng nghe xong vẻ mặt thán phục, bất quá mặt ngoài thán phục, tâm lý đã dậy rồi lòng nghi ngờ. Hỏa Ngô Đồng dám khẳng định, trừ mình ra cái này xuyên việt giả, còn lại đại năng khả năng đều không tính toán ra được tam tộc rách nát. Cái này Băng Phách cũng biết, không thích hợp, quả thực quá không đúng. Tam tộc hiện tại vừa mới bắt đầu quật khởi, kết quả là có người đẩy diễn xuất kết quả. Đây quả thực là biết trước. Hỏa Ngô Đồng đáy lòng có một cái suy đoán, bất quá vẫn là không muốn tin tưởng. Không quá Ngô Đồng vẫn là quyết định thăm dò một cái. Nếu tam tộc đều đổ nát, kia đạo hữu cho rằng, đến cùng ai có thể xưng bá hồng hoang, chẳng lẽ là chỉ ở tam tộc phía dưới Bạch Hổ tộc? Đều không phải là, chính là Bạch Hổ tộc, có tư cách gì xưng bá hồng hoang? Bất quá ai có thể xưng bá hồng hoang, ta đến lúc đó nhìn không ra. Băng Phách cũng không có nói hết, mà là để lại một cái tâm nhãn. Dù sao cũng không thể cái gì đều tới bên ngoài nói. A hát, chẳng lẽ đạo hữu cũng không nhìn ra? Hỏa Ngô Đồng nhìn Băng Phách đạo, bất quá biểu tình lại làm ra khinh thường ý tứ. Nhìn Hỏa Ngô Đồng khinh thường biểu tình, Băng Phách tâm lý thầm giận. Chết tiệt, bất quá một cái dân bản xứ, cư nhiên dám xem thường ta. Ha ha, cũng không phải hoàn toàn không nhìn ra. Ta thôi diễn đến, về sau yêu tộc cùng vu tộc biết tranh phách hồng hoang. Băng Phách bị Hỏa Ngô Đồng một kích đem, lập tức nói ra một ít tin tức, chỉ cần mấu chốt không nói thì được rồi. Yêu tộc, vu tộc, đạo hữu đừng có nói đùa, ta có thể chưa có nghe nói qua, như thế nào xưng bá hồng hoang? Hỏa Ngô Đồng mặt ngoài chẳng đáng, không đa nghi cuối cùng đã lật lên sóng biển ngập trời. Đạo hữu đừng có không tin, hơn nữa ta chuẩn bị làm một phen đại sự, chỉ yếu đạo hữu cùng ta cùng nhau, liền có thể thấy kiểm chứng đến thật hay giả. Hỏa Ngô Đồng sau khi nghe, mặt ngoài giãy giụa một cái, làm ra do dự bất định biểu tình, cuối cùng cắn răng một cái, đáp ứng. Không quá Ngô Đồng đáy mắt sát ý càng sâu. Băng Phách nhìn thấy Hỏa Ngô Đồng bằng lòng, năm cực kỳ vui vẻ. Tốt, đã như vậy, đạo hữu cùng ta đi trước hồng hoang phía đông, ở nơi nào, bọn ta cũng có thể kiến tạo một phe thế lực. Cuối cùng, có gì không thể chứng đạo hỗn nguyên? Băng Phách dự định ở tam tộc xong đời sau đó, ở vu yêu sinh ra phía trước, nhất thống hồng hoang, thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên. Hỏa Ngô Đồng nghe xong, mặt ngoài thật cao hứng, bất quá khóe miệng ý giễu cợt càng hơn, thầm nghĩ, không biết trời cao đất rộng tên, Hỏa Ngô Đồng đã có chắc chắn 8 phần 10. Cái này Băng Phách cũng giống như mình, cũng là một cái xuyên việt giả, hơn nữa còn là không có trải qua tàn khốc xuyên việt giả. Trải qua một phen giãy giụa, Hỏa Ngô Đồng đã không có chứng đạo hỗn nguyên vọng tưởng. Hiện tại hắn đã nghĩ hào hào sống sót, sau đó dựa vào tiên tri năng lực, đạt được một vài chỗ tốt, trở thành Trấn Nguyên Tử Minh Hà chi lưu đại năng, chứng kiến vọng tưởng băng phách, gương mặt trào phúng, nhất định chính là đem hồng hoang đại năng làm kẻ ngu si. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.